vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 496. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt Tô Nguyệt sáng ngời, tràn đầy chờ mong. Nhan Nhan, con cũng không còn quá nhỏ, nên bắt đầu làm mẹ Tống Nhan. Bất thình lình bạo kích, cơ hồ cô đã bị Tô Nguyệt đẩy ra khỏi đại sảnh, trở về biệt thự nhỏ của hai người. Tống Nhan nhìn thấy Sở Trần tươi cười hết chỗ nói, nhịn không được lườm hắn một cái. Anh cười cái gì? Sở Trần đi tới bên cạnh Tống Nhan cười hắc hắc. Mẹ vợ tự mình hạ chỉ, anh hiện tại có hay không phụng chỉ? Anh định làm gì? Anh đi ra. Tống Nhan lùi lại vài bước theo phản xạ có điều kiện, nhưng mặt cô đột nhiên đỏ bừng. Khi Sở Trần vừa mới tiến lại gần, một hơi thở nam tính xông tới, khiến Tống Nhan cảm thấy xung quanh có một con hươu không thể giải thích được. Thật xin lỗi, Tống Nhan dường như cảm thấy câu nói vừa rồi có chút nặng nề, vội vàng xin lỗi, giọng nói có chút bối rối. Chuyện này, Tống Nhan cảm thấy đầu óc bỗng trở nên trống rỗng. Hồi lâu, Tống Nhan nói, tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý để làm mẹ. Nói xong, Tống Nhan xoay người chạy vào phòng, khóa cửa lại một cái rầm. Sở Trần ngần ra, hắn vừa rồi vô ý thức muốn trêu chọc Tống Nhan, nhưng không ngờ phản ứng của Tống Nhan lại lớn như vậy. Ở lại một thời gian, Sở Trần đi về phía phòng, thận trọng đề nghị. Bà xã à, chúng ta có thể tập luyện trước một chút, tạm thời không sinh con cũng không sao. Một lúc sau, giọng của Tống Nhan từ trong phòng vọng ra. Lan, Sở Trần có chút thất lạc trở về phòng. Phòng của Tống Nhan nằm ở trên giường, gương mặt vẫn còn nóng. Đồ lưu manh, còn có thể dùng từ luyện tập dễ dùng. Buổi tối, sau khi nghỉ ngơi một lát, Sở Trần bắt chuyện với Tống Nhan, rời khỏi Tống gia, dừng chiếc xe ở ven đường, trực tiếp đi đến Tinh La tiểu điếm. Nếu như không phải Mạc lão gọi điện thoại bảo anh ngày mai đi cùng Tiểu Vô Ưu, anh suýt nữa đã quên mất. Sở Trần cảm thấy có chút xấu hổ, hắn hoàn toàn quên mất vụ cá cược giữa Tiểu Vô Ưu và Ninh Nguyên Thủy. Bản thân hắn đã hứa với La Vân sư đệ sẽ chăm sóc tốt những đệ tử của Tinh La môn. Đẩy Tinh La tiểu điếm ra, không có gì ngoài ý muốn, Tiểu Vô Ưu đang luyện tập. Liền ngay cả Sở Trần đi vào cũng không để ý, Sở Trần quan sát, khẽ gật đầu. Xem ra trận chiến vào đêm hôm đó, đối với Tiểu Vô Ưu mà nói, có lợi ích không nhỏ. Sở Trần có thể cảm nhận rõ ràng sự tiến bộ về thực lực của Tiểu Vô Ưu. Xem một hồi, Sở Trần có chút ngứa ngáy, vội vàng tiến lên. Tiểu Vô Ưu, tiếp chiêu. Tiểu Vô Ưu sừng sốt trước cú đánh đột ngột của Sở Trần, tuy nhiên so với mấy ngày trước, Tiểu Vô Ưu thực sự tiến bộ rất lớn, điều chỉnh nhanh chóng. Mấy phút sau, không đến, Mạc Vô Ưu thở hổn hển. Anh quá lợi hại, Mạc Vô Ưu đôi khi còn tự hỏi, Sở Trần liệu có phải là bị cường giả của Cửu Huyền môn truyền tống lực lượng hay không? Bằng không, sao có thể mạnh đến mức không hợp thói thường như vậy? Trên đời này thật có thiên kiêu tuyệt diễm kinh thể như thế sao? Mạc Vô Ưu nhàn nhạt nhìn Sở Trần. Cách chương.